Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 111 vãn bối bái kiến Diệp tiền bối. Nhóm Exit Phong Audio. A. Lý Bác Nhân hít sâu một hơi, vội vàng hành lễ. Bái kiến trường sinh tôn giả, không biết trường sinh tôn giả hạ cố đến học viện thiên thủy nho nho của ta là có chuyện gì, mời trường sinh tôn giả ngồi, mau mời ngồi. Mặc dù nhìn hắn rất chật vật, nhưng cố khí thế ngập trời này đủ nói rõ hắn là đỉnh cấp tồn tại. Lão Phu tới nơi này có chuyện quan trọng, cụ thể chuyện gì ngươi không cần biết, ngươi cũng không có tư cách biết. Dạ. Dạ vãn bối pha trà cho ngài, mời ngồi, mời ngồi. Lý Bác Nhân có thể là đỉnh cấp tồn tại ở thành Thánh Thiên Thủy, nhưng cũng chỉ là lĩnh vực cảnh mà thôi, nhưng vị trường sinh tôn giả này lại là cấp bậc tồn tại gì cơ chứ, đại lục cường giả trí cao, ở trước mặt hắn, Lý Bác Nhân ngay cả sách giày cũng không có tư cách, hắn phất phất tay cũng có thể hủy diệt thành Thánh Thiên Thủy. Vãn bối Lý Bác Nhân là viện trưởng của học viện Thiên Thủy này. Lý Bác vội vàng hành lễ. Không cần đa lễ. Ngụy Trường Sinh khoát khoát tay, nhấp một ngụm trà. Ta nói chứ Bang Hấp, ta còn phải đi xem phòng với Tiểu Hàn Tuyết mà chị ta nữa, tên ăn mày tìm ta ngươi cũng dẫn ta tới gặp. Diệp Thiên Giật bất đắc dĩ đi theo Lý Bang, Bạch Hàn Tuyết bên cạnh cũng cùng theo. Ha ha, anh Diệp, ta thấy ông ta rất sùng bái ngươi, cho nên. Được rồi, được rồi. Sau đó Diệp Thiên Giật đi vào đại sảnh, ánh mắt nhìn vào người tên là Ngụy Trường Sinh. Lão đầu, chính là ngươi tìm ta. Diệp Thiên Giật ngoái ngoái lỗ tai. Ngụy Trường Sinh vội vàng đứng dậy nhìn Diệp Thiên Giật một cái. Kỳ lạ, hắn rất yếu, thật trẻ tuổi, hoàn toàn không giống như là. Đúng, mấy người cường giả này rất thích che giấu khí tức của mình. Nghe Diệp Thiên Giật nói thế, Lý Bác Nhân cũng hoảng hốt. Diệp Thiên Giật, ngươi biết đây là ai không, còn không mau mau. Lý Bác Nhân còn chưa nói xong, Ngụy Trường Sinh đã thi lễ một cái với Diệp Thiên Giật. Vãn bối Ngụy Trường Sinh bái kiến Diệp tiền bối. Lý Bác Nhân. Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật kinh ngạc, Bạch Hàn Tuyết kinh ngạc, Lý Bác Nhân cảm thấy mình chưa tỉnh ngủ. Tình huống gì thế này, đại trưởng lão của tiên nhất môn, một trong bốn đại tiên môn, một trong số tồn tại đỉnh cao của đại lục, bây giờ hắn lại đang hành lễ với Diệp Thiên Giật, còn tự xưng là vãn bối gọi Diệp Thiên Giật là tiền bối. Điên rồi, thế giới này điên rồi sao, chuyện gì vậy? Loại cảm giác này thật giống như mình là một thầy giáo, đứng trước mặt mình chính là thần tượng của mình, nhìn thấy hắn rất sùng bái, rất hưng phấn. Sau đó nhìn thấy thần tượng của mình vậy mà lại gọi học sinh của mình là thầy. Chính là loại cảm giác này. Mẹ nó. Trường. Trường sinh tôn giả, ngài. Ngài đây là. Lý Bác Nhân thật sự bị hù chết. Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy, không phải là Diệp Thiên Giật này trêu chọc đến hắn đấy chứ, trời ạ, hắn mà tức giận. Lý Bác Nhân hắn thân là viện trưởng chỉ sợ cũng khó mà thoát tội. Bạch Hàn Tuyết cau mày lại. Một lão giả hành lễ với một vãn bối như Diệp Thiên Giật, tự xưng mình là vãn bối, điều này rất kỳ quái. Sau đó nàng đột nhiên suy nghĩ một chút, Ngụy Trường Sinh. Thêm vào nàng nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Lý Bác Nhân, gọi hắn là Trường Sinh tôn giả. Nàng thông minh suy đoán đại khái được gì đó. Đây không phải là đại trưởng lão của tiên nhất môn Ngụy Trường Sinh vang danh khắp đại lục sao? Sau đó cả người nàng đều choáng. Diệp Thiên Giật này rốt cuộc lại làm cái quái gì vậy, nàng cũng không cho rằng Diệp Thiên Giật thật sự là tiền bối của Ngụy Trường Sinh. Tên hỗn đản này không phải đã lừa ông ta cái gì chứ? Trong chớp mắt, Bạch Hàn Tuyết phục rồi, nàng muốn kéo Diệp Thiên Giật dẫn hắn chạy trốn. Diệp Thiên Giật gãi gãi đầu. Ngụy Trường Sinh. Trường Sinh tôn giả chắc không phải là hắn chứ? Anh Diệp, chính là hắn tìm ngươi. Lý Bang nói. Diệp Thiên Giật biết đại khái hắn là ai, nhưng vì cái lông gì hắn lại hành lễ với mình còn gọi mình là tiền bối. Hắn hoảng lắm đấy, mẹ nó, loại cường giả này chỉ cần động tay chút liền bóp chết hắn đấy. Khụ khụ, cái đó. Bình. Bình thân đi. Mọi người. Ngụy Trường Sinh đứng thẳng lưng lên nhìn Diệp Thiên Giật, sau đó hắn vươn tay, trong tay xuất hiện một thanh kiếm vô cùng ngầu, vô cùng đẹp đẽ, thân kiếm có rất nhiều hoa văn hình ngôi sao, đây chắc không phải đơn giản là vẽ lên đấy chứ. Diệp tiền bối, cái này là ngài bảo vãn bối mang đến, đây là linh khí thần giai nhất tinh mãn thiên tinh theo bản. Theo vãn bối đã hơn 300 năm, đây. Sau đó Ngụy Trường Sinh dùng hai tay dâng mãn thiên tinh lên cho Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật nuốt nước miếng một cái. Thần. Thần khí. Linh khí thần giai. Lý Bác Nhân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Rốt cuộc là chuyện gì vậy, hắn? Bọn hắn chưa tỉnh ngủ đúng không? Bạch Hàn Tuyết. Thần khí mãn thiên tinh. Nàng biết, xem qua trên sách cổ, năm đó thần khí mãn thiên tinh xuất hiện trên thế gian, vô số cường giả trên toàn bộ đại lục cướp đoạt cuối cùng rơi vào tay cường giả tiên nhất môn, cái này. Rốt cuộc là như thế vậy, Diệp Thiên Giật này rốt cuộc là có chuyện gì? Mặc dù Diệp Thiên Giật rất muốn cầm lấy, hắn bây giờ thật sự không dám, vì cái lông gì chứ, lão đầu này đến là bị ép buộc, không tình nguyện, bây giờ hắn cầm, đến lúc hệ thống không có nữa, hắn ta không tùy tiện chơi mình chết đấy chứ. Ôi đau tim quá, hệ thống này nhìn thì có vẻ như rất tốt, nhưng không ngờ lại bấy người như thế này chứ. Không được không được. Diệp Thiên Giật đưa tay đẩy. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 112, không được, không được. Nhóm Exit Phong Audio. Ngụy Trường Sinh giật mình, chẳng lẽ là biểu hiện của mình ở chỗ nào đó không tốt sao, vì sao hắn muốn từ chối. Thông thường, một người bình thường làm sao có thể tin rằng Diệp Thiên Giật ngầu như thế, nhưng giọng nói kỳ quái đó thiên lôi bất thường. Khống chế sự sống chết của hắn mọi lúc mọi nơi, hắn không thể không suy đoán như thế, cộng thêm sự xuất hiện vừa vặn của Lý Bang. Tiền bối, ngài cầm lấy đi. Không được không được, thật sự không được, ta không thể cầm nó được. Diệp Thiên Giật đẩy trở lại. Ngài cầm lấy đi. Không được không được, không cầm ngươi cất đi. Ngài cầm lấy đi. Ngươi cất đi. Mấy người nhìn theo bọn họ đẩy tới đẩy lui trái rồi lại phải. Đây là tình huống gì vậy? Thần khí, một cường giả cấp cao thì muốn đưa cho, một tên yếu ớt lại không cần. Van xin ngài, ngài nhận đi. Ngụy Trường Sinh phát khóc, rốt cuộc mình có chỗ nào chọc cho tiền bối này không vui, đồ hắn lấy ra rồi, lại nói là không cần, thiên lôi đó kinh khủng như vậy. Nếu không đưa nó cho hắn ta trong vòng ngày hôm nay, hắn thực sự sẽ bị thiên lôi đánh chết mất, mồ hôi hắn đều muốn nhỏ xuống dưới. Thật sự không thể nhận. Nhận đi, nếu ngài không nhận, ta sẽ quỳ xuống với tiền bối ngài. Dứt lời, hắn liền muốn quỳ xuống. Diệp Thiên Giật. Được. Được được được, ta nhận là được chứ gì. Nói xong Diệp Thiên Giật nhận lấy mãn thiên tinh. Phù. Ngụy Trường thở phào một hơi, yên tâm rồi. Vậy không biết tiền bối còn có gì chỉ giáo? Ngụy Trường Sinh hành lễ một cách hỏi. Diệp Thiên Giật gãi gãi đầu. Về đi. Vâng, vậy vãn bối xin cáo từ trước, chỉ là thiên lôi này. Tiền bối. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Diệp Thiên Giật bất đắc dĩ nói. Vâng. Ngụy Trường Sinh hoàn toàn thả lỏng thở phào một hơi, sau đó nhìn thoáng qua Lý Bác Nhân, nói. Chuyện hôm nay tiền bối chắc hẳn không muốn bị truyền ra ngoài, ngươi lẽ ra không nên biết, nhưng nếu đã biết thì chỉ cần ngươi không nói ra ngoài thì còn có thể sống, nếu ngươi nói lung tung ra ngoài, hậu quả chắc các ngươi đã biết. Lý Bác Nhân vội vàng hành lễ. Không dám, không dám. Sau đó Ngụy Trường Sinh nhìn về phía Diệp Thiên Dật, nói: Diệp tiền bối, vậy vãn bối cáo từ trước. Bái bai. Soạt. Sau đó Ngụy Trường Sinh biến mất tại chỗ, một thao tác này lập tức khiến cho tất cả mọi người tin chắc, hắn chính là Ngụy Trường Sinh. Diệp Thiên Dật, tình huống này là sao? Sau đấy Lý Bác Nhân hỏi. Diệp Thiên Dật với bộ dạng ai mà biết được. Viện trưởng, ta cũng không biết, hắn vì cái lông gì mà gọi ta là tiền bối, còn đưa thần khí này cho ta. Bọn họ choáng váng nhìn nhau một cái. Ngươi biết hắn là ai không? Làm sao mà ta biết được, ta bị ép đến mơ hồ. Diệp Thiên Dật giả ngu nói. Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Diệp Thiên Dật không biết hắn là ai vậy? Được rồi, ta đi trước đây. Diệp Thiên Dật nhìn thoáng qua Mãn Thiên Tinh, sau đó thu vào trong nhẫn không gian. Anh Diệp, hắn ai vậy? Lý Bang hỏi. Ngươi đã nói cái gì rồi đúng không? Diệp Thiên Dật hỏi Lý Bang. Cũng không nói cái gì, hắn hỏi ta Diệp Thiên Dật là ai, ta liền nói ngươi rất trâu bò, rất lợi hại. Sau đó Diệp Thiên Dật đã hiểu. Có phải là ta đã nói sai gì không? Lý Bang gãi gãi đầu. Diệp Thiên Dật vỗ vỗ vai của hắn. Không sai, làm tốt lắm. Lúc đầu Diệp Thiên Dật rất hoảng, bây giờ đã hiểu rồi, Ngụy Trường Sinh kia là bị hù dọa, lại thêm lời Lý Bang nói hắn là cường giả nghịch thiên, vậy thì không phải lo hắn trả thù, hắn ta không dám. Nhóc, làm rất tốt. Giờ phút này Ngụy Trường Sinh đi tới nơi không có người bên ngoài thành Thiên Thủy, trong lòng rất khó chịu, thật sự rất khó chịu, thế nhưng còn có cách nào khác nữa đâu. Tinh! Chúc mừng tiểu lão đầu ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng ngươi đột phá tới thiên đạo cảnh. Trong chớp mắt, một hơi thở không thể tưởng tượng được bùng nổ trên người hắn. Ngụy Trường Sinh trừng to mắt. Hắn sắp đột phá đến thiên đạo cảnh. Hắn bị mắc kẹt trong cảnh giới này đã 500 năm chưa vượt qua được. Đời này nhất định không có hy vọng, mà bây giờ hắn. Là hắn làm. Thiên đạo cảnh là đỉnh cao của đại lục, nhưng bên ngoài có mấy người là thiên đạo cảnh cơ chứ? Hắn là cường giả cấp đỉnh cao của đại lục, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là thánh quân cảnh thất giai, chưa từng đạt tới thiên đạo cảnh mà bây giờ. Đừng nói là Mãn Thiên Tinh, dù khiến hắn cống hiến ra toàn bộ bảo bối để có thể đột phá tới thiên đạo cảnh, hắn đều đồng ý. Tiền bối cảm ơn. Ngụy Trường Sinh nước mắt tuôn đầy mặt. Diệp Thiên Dật trên đường đi về nhà cùng Bạch Hàn Tuyết. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bạch Hàn Tuyết kinh ngạc hỏi. Sao ta biết được quá kỳ lạ, một cường giả cấp cao tới gọi ta là tiền bối, còn đưa thần khí cho ta? Diệp Thiên Dật mặc dù biết nhưng sao có thể nói cho Bạch Hàn Tuyết được? Chẳng lẽ Trường Sinh tôn giả bị ai đó uy hiếp không thể thân phận cộng với thực lực của hắn, trên đời này không mấy ai có thể uy hiếp hắn cũng tức là uy hiếp cả tiên nhất môn, tuyệt đối không thể. Chẳng lẽ hắn tìm nhầm người? Diệp Thiên Dật nói. Chắc là có hiểu lầm. Bạch Hàn Tuyết cảm thấy chỉ có thể giải thích như thế, chắc chắn là hiểu lầm, hắn nhận lầm người rồi. Diệp Thiên Dật quả thực là lượm được miếng bánh từ trên trời rớt xuống, thứ rơi xuống chính là một thanh thần khí. Nói ghen tị thì tất nhiên là ghen tị, nhưng hơn hết là kinh ngạc, Bạch Hàn Tuyết nàng cũng không phải loại người này, đây là dành cho người có duyên, không thể ép buộc. Trong sách cổ có ghi chép về Mãn Thiên Tinh này, 300 năm trước xuất hiện trên thế gian, gây nên gió tanh mưa máu trên đại lục, cuối cùng bị một tiên nhất môn đoạt được, có được thần khí vô cùng mạnh, nhưng ngươi nhất định không được để lộ ra. Cũng không thấy mạnh bao nhiêu. Diệp Thiên Dật nhún vai. Thần khí đều phải nhận chủ, hắn nhất định đã xóa ấm ký thần trí của mình đi rồi, ngươi chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là được. Bạch Hàn Tuyết nhìn Diệp Thiên Dật nói. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 113 xin mời nạn nhân tiếp theo. Nhóm Exit Phong Audio. Bạch Hàn Tuyết không biết nên hình dung về Diệp Thiên Dật như thế nào, người ta đều nói bánh từ trên trời rớt xuống, ai đã từng gặp được chứ, càng không nói tới mấy người ngậm sắn thì vàng, vậy mà Diệp Thiên Dật đã gặp được rồi. Diệp Thiên Dật tỏ ra rất vui vẻ, có thêm vài hệ thống như thế này thì có phải tốt không, như hệ thống khác, hắn còn phải làm lụng vất vả đủ thứ. Loại hệ thống tự nằm cũng cầm được bảo bối này thật là sướng, nhưng mà có thể chết cũng nhanh. Ha ha, chờ ta cưới ngươi, dùng thần khí này làm xính lễ cho ngươi được không? Diệp Thiên Dật nhích miệng cười một tiếng với Bạch Hàn Tuyết. Không thèm tương lai, ta nhất định sẽ tự dựa vào thực lực của mình đạt được một thanh linh khí thần giai. Bạch Hàn Tuyết thản nhiên nói. Mà ngươi ấy, khiêm tốn một chút đi. Ta sợ có một ngày ngươi chết vì cái miệng. Ngươi đang lo lắng cho ta sao? Diệp Thiên Dật khóe miệng khẽ nhích. Dù thế nào thì bây giờ ngươi vẫn là bạn trai của ta, nếu ta không quan tâm ngươi chẳng phải là sỉ nhục phụ nữ sao? Phụ nữ cái kia vẫn chưa, ngươi vẫn là thiếu nữ đấy, vẫn chưa thành phụ nữ đã có chồng. Diệp Thiên Dật cười hì hì nói. Bạch Hàn Tuyết. Ta sẽ cố gắng. Diệp Thiên Dật cười nói. Bạch Hàn Tuyết trợn mắt nhìn Diệp Thiên Dật một cái. Thật kỳ quái, sao lại không tức giận. Đi thôi, chỉ ngươi đang chờ chúng ta. Được rồi bảo bối. Tinh. Hệ thống lựa chọn cường giả ngẫu nhiên mở ra nhiệm vụ thứ hai trợ giúp ký chủ thăng cấp huyền thiên cảnh. Hệ thống trước mắt đã bắt đầu ngẫu nhiên lựa chọn mục tiêu. Lựa chọn hoàn tất. Đối tượng hoàn thành nhiệm vụ Gia Cát Thanh Thiên. Thời gian nhiệm vụ 2 ngày. Bước chân Diệp Thiên Dật dừng một chút. Sao thế? Bạch Hàn Tuyết kinh ngạc hỏi một tiếng. Không sao. Diệp Thiên Dật lắc đầu, khóe miệng có chút dương lên. Xin mời nạn nhân tiếp theo. Đoán mệnh, trời tính không bằng người tính. Người tính không bằng tới tìm thần toán Gia Cát ta, xem nhân duyên, xem sự nghiệp, xem tiền đồ, xem gây duyên, 100 tệ một lần, không mua thì chịu thiệt, không mua thì bị mắc lừa. Giờ phút này bên trong thành thị của một đế quốc nào đó, một ông lão mặc đồ đạo sĩ ngồi trên băng ghế nhỏ ven đường, đi đôi giày có chút cũ nát, quơ chân, bên cạnh còn có lá cờ, trên đó viết thần toán Gia Cát, thỉnh thoảng rung rung chân. Sau đó ngửi ngửi, sau đó lại phủi phủi. Tinh. Tiểu lão đầu xin chú ý, hệ thống ngẫu nhiên lựa chọn ngươi giúp đỡ Diệp Thiên Dật của Thành Thánh Thiên Thủy đột phá lên huyền thiên cảnh, thời gian là 2 ngày, nếu như còn không đi nhanh cho sấm sét đánh ngươi trước. Một âm thanh đột nhiên vang lên, cả người Gia Cát Thanh Thiên sửng sốt một chút, nhìn sang bên cạnh, ai nói chuyện bên cạnh hắn. Lúc này, một cô gái xinh đẹp xách một cái túi xách có giá tận mấy trăm nghìn tệ thu hút sự chú ý của hắn, sau đó lực chú ý của Gia Cát Thanh Thiên liền đặt trên người nàng, vội vàng chạy tới, chạy đến trước mặt của nàng. Cô gái, xem bói không? Mỹ nữ kia nhìn hắn một cái, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Lão già chết tiệt từ đâu tới, cút sang một bên không xem. Này cô nương! Lão phu nhìn ngươi có hỏa sát thân đấy, huyết sắc từ đỉnh đầu ngươi hướng về phía chân trời, nếu không nói chuyện với lão phu về nhân sinh và kết cấu cơ thể con người, lão phu giúp ngươi thay đổi kết cấu, chỉ sợ lập tức sẽ bị sét đánh xuống đấy. Bị điên à? Mỹ nữ kia chán ghét liếc qua. Không tin ngươi ngẩng đầu, nhìn xem. Sau đó Mỹ nữ kia theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút. Miệng nhỏ mở to. Trên bầu trời quang đãng, một đám mây rông xuất hiện phía trên cô, sấm chớp lập lòe. Chẳng lẽ? Gia Cát Thanh Thiên gãi đầu một cái. Không phải, hắn vẫn chưa thi triển thi pháp lừa gạt, sao đã xuất hiện sấm sét? Đoạt! Một đạo sấm sét đột nhiên bổ xuống. A! Sấm sét không nghiêng lệch bổ trúng Gia Cát Thanh Thiên. A! nhiều người xung quanh hét chói tai chạy đi. Lừa đảo, bị trời phạt, đáng đời. Mỹ nữ kia cũng sợ biến sắc, nói xong vội vàng chạy đi. Gia Cát Thanh Thiên nhích nhác nằm dưới đất, ngẩng đầu lên, tay phải nhanh chóng khai triển bói toán. Thành Thánh Thiên Thủy Diệp Thiên Giật. Sau đó hắn vội vàng đứng lên. Một bên khác, Diệp Thiên Giật, Bạch Hàn Tuyết và Diệp Tiên Nhi ba người cùng đi đến căn nhà xinh đẹp của Bạch Hàn Tuyết. Căn nhà này là gia sản của nhà Bạch Hàn Tuyết, là một tiểu khu này thuộc tiểu khu cao cấp, sản nghiệp của Bạch gia bọn họ, mỗi ngôi nhà đều được trang trí kỹ lưỡng, giá cả tất nhiên đắt, nàng liền chọn phong cách trang trí mà nàng cảm thấy thích nhất. Vì để diễn cho chân thật, tối hôm qua Bạch Hàn Tuyết đã đem một số vật dụng hàng ngày của mình đến đây. Diệp Tiên Nhi tương đối tin tưởng, chủ yếu là cô không thể đoán được hai người này đang diễn kịch, thêm nữa trước đó Bạch Hàn Tuyết bị Diệp Thiên Giật hôn. Sau đấy cũng có thể bọn họ yêu đương, hiện tại trong thời gian ngắn như vậy đã muốn ở chung, có thể không ngờ tới, nhưng giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, Bạch Hàn Tuyết trước đó đã nói cho Diệp Tiên Nhi, làm sao ở cùng với Diệp Thiên Giật, tất nhiên là nói bừa. Tiểu Giật, vậy ta đi giúp ngươi chuyển một vài thứ trong nhà tới. Diệp Tiên Nhi nói với Diệp Thiên Giật. Không cần đâu, cái gì nơi này cũng có, thiếu thì mua là được rồi, cứ để trong nhà đi. Diệp Thiên Giật nói. Diệp Tiên Nhi khẽ gật đầu. Tiên Nhi có ba phòng, hay là... ngươi cũng tới ở chung đi, dù sao ta với Diệp Thiên Giật cũng không ngủ chung phòng. Bạch Hàn Tuyết nói. Đương nhiên là cố ý nói như vậy, nàng biết Diệp Tiên Nhi chắc chắn sẽ chối, nói như vậy có một ưu điểm, đó chính là nói cho Diệp Tiên Nhi biết bọn họ thực sự là một đôi, bọn họ không sợ Diệp Tiên Nhi vào sau khi ở chung sẽ phát hiện ra điều gì không ổn. Không cần đâu, bây giờ rất tốt. Sau đó nàng nhìn Diệp Thiên Giật nói, ngươi cũng phải đối xử tốt với Hàn Tuyết. Ta biết rồi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 114 lão phu chính là thần toán Gia Cát Thanh Thiên. Nhóm Exit Phong Audio. Diệp Tiên Nhi cảm thấy vui vẻ thay Diệp Thiên Giật, thế nhưng trong lòng thật sự cũng có chút mất mát, không hiểu vì sao lại có loại cảm giác này, chắc có thể là sống cùng Diệp Thiên Giật nhiều năm như vậy, chăm sóc hắn nhiều năm như vậy, nàng có chút quen thuộc rồi. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, đối với hắn, đối với mình đều tốt, nàng hiểu điều này. Vậy chỉ cần phải cố lên, đến lúc đó nói không chừng cảnh giới của ta sẽ vượt qua ngươi. Diệp Thiên Giật cười nói, sau đó ôm bả vai Hàn Tuyết. Bạch Hàn Tuyết. Tên hỗn đản này vậy mà thừa cơ chiếm tiện nghi của nàng. Biết rồi. Diệp Tiên Nhi nói. Sau đó nàng đứng dậy. Vậy ta đi về trước, không quấy rầy các ngươi, ngày mai cùng nhau ăn cơm đi. Tiên Nhi. Bạch Hàn Tuyết đứng lên. Sau này Tiểu Giật làm phiền ngươi rồi. Diệp Tiên Nhi nhẹ nhàng ôm Bạch Hàn Tuyết sau đó liền đi ra. Ánh mắt Diệp Thiên Giật nhìn bóng lưng của nàng. Nàng ấy thật ra không nỡ, thật sự là nghĩ mãi không hiểu, một tên cặn bã khiến người ta chán ghét như ngươi. Vì sao Tiên Nhi lại thương ngươi thế cơ chứ? Bạch Hàn Tuyết âm thầm lắc đầu. Vậy một tên cặn bã khiến người ta chán ghét như ta, người nào đó bây giờ không phải cũng là bạn gái của ta sao? Diệp Thiên Giật khóe miệng khẽ nhích, giữ tay nhỏ mềm mại của nàng lại. Bạch Hàn Tuyết hất tay hắn ra, nói. Chờ sau khi Tiên Nhi rời khỏi ngươi tự ở chỗ này đi, ta về nhà. Được rồi, vậy hôn một cái. Diệp Thiên Giật cười đưa mặt tới, Bạch Hàn Tuyết quay người đi về phòng mình. Tu luyện. Nói xong nàng đóng cửa lại một cái rầm. Ta cũng tu luyện vậy. Việc của Dương gia còn chưa giải quyết, Diệp Tiên Nhi không thể rời đi, mà Diệp Thiên Giật cũng phải nghĩ biện pháp chỉ Dương gia, lấy sức lực của một mình Diệp Tiên Nhi tuyệt đối không được. Gia Cát Thanh Thiên đến thành Thánh Thiên Thủy, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không tính ra được, hắn không thể tính trời, không thể tính đất, toàn bộ những thứ khác đều có thể tính ra được, thế nhưng lần này hắn chỉ có thể tính ra Diệp Thiên giật thành Thánh Thiên Thủy, còn có thêm âm thanh kỳ quái trong đầu nữa. Hắn biết mình phải tới giúp một cái tên yếu như gà tăng lên tới huyền thiên cảnh, nếu hắn không đến thì có sét đánh hắn. Hắn tức lắm đấy, sống trên đời nhiều năm như vậy, hắn vẫn chưa từng phải chịu cục tức như thế này, quan trọng nhất là ai đánh vào hắn thiên lôi sao? Vớ vẩn, thiên lôi là một thứ huyễn hoặc, cho dù có tồn tại đi chăng nữa thì thiên lôi lại càng không thể ra lệnh cho hắn. Hắn cũng không tài nào đoán ra được, nhưng hắn cảm thấy chỉ có một khả năng duy nhất là có người đã phóng ra một loại tiên pháp rất đặc biệt. Loại tiên pháp này khóa hắn lại, khiến sức mạnh sấm sét bắn phá hắn, đồng thời đi theo hắn. Hắn chỉ bị đánh hai lần mà không bị thương gì, nhưng hắn phải đến đây, hắn phải làm cho rõ, hắn phải tìm cách mở khóa tiên pháp của mình, hắn muốn tìm Diệp Thiên Giật kia, mẹ nó chứ. Dám tính kế Gia Cát Thanh Thiên, hắn cho tới bây giờ chỉ có Gia Cát Thanh Thiên hắn tính kế người khác, tạo phản rồi. 1000 người thì có 1000 tính cách khác nhau, mỗi người đối với việc giống nhau thì sẽ có cái nhìn khác nhau. Ngụy Trường Sinh tin vào đạo tổng với những chuyện kỳ quái xảy ra khiến hắn ta làm ra chuyện như vậy, mà Gia Cát Thanh Thiên lại tin vào bản thân hắn, cách giải quyết của hắn không giống nhau. Gia Cát Thanh Thiên đến cổng Bích Quế Viên. Này này này, ăn mày không thể vào đây. Bảo vệ ngăn cản Gia Cát Thanh Thiên. Lão Phu chính là thần toán Gia Cát Thanh Thiên. Gia Cát Thanh Thiên tự báo tên, tên huế này của hắn vang khắp đại lục, có người nào không biết. Cút cút cút, lão tử còn là thần lực Gia Cát đấy, đi nhanh lên. Gia Cát Thanh Thiên nâng chân phải gãi gãi bắp chân trái. Nhìn kìa, gái đẹp. Đột nhiên hắn chỉ về phía trước, nhân viên an ninh kia theo bản năng vừa quay đầu lại, chân Gia Cát Thanh Thiên giẫm mạnh một cái, dưới thân xuất hiện một trận đồ bát quái, biến mất ngay tại chỗ. Nhân viên an ninh kia vừa quay đầu lại, mẹ ơi, người đâu rồi? Vợ ơi, ra ăn cơm tối. Diệp Thiên Giật gõ gõ cửa phòng Bạch Hàn Tuyết, không ai đáp lại. Sau đó Diệp Thiên Giật lộ ra nụ cười xấu xa, chậm rãi xoay chốt cửa. Két! Cửa mở ra một khe hở, Diệp Thiên Giật lặng lẽ rón rén mở lớn cửa ra, sau đó hắn nhìn thấy Bạch Hàn Tuyết đứng ngay trước mặt. Ngươi đang làm gì đấy? Bạch Hàn Tuyết lạnh lùng hỏi. Khổ, ta gọi ngươi ăn cơm, ngươi cũng không đáp lời ta. Sau đó ta mở cửa nhìn xem có phải ngươi chết ở trong đấy hay không. Diệp Thiên Giật vội ho một tiếng nói. Bạch Hàn Tuyết. Nàng không nói gì nữa, đi ra ngoài nhìn đồ ăn trên bàn, trong phòng đều là mùi thơm. Ngươi làm hả? Nhìn có vẻ khó tin. Đúng vậy, lại đây, nếm thử hương vị xem. Diệp Thiên Giật kéo tay Bạch Hàn Tuyết lôi nàng đến bên cạnh bàn ăn. Bạch Hàn Tuyết đã có chút thích ứng với việc Diệp Thiên Giật nắm tay nàng. Sau đó Diệp Thiên Giật gắp một miếng thịt kho tàu đút cho nàng, gương mặt xinh đẹp của Bạch Hàn Tuyết hơi ửng đỏ một chút. Để ta tự ăn. À nào. Bạch Hàn Tuyết sau đó hơi há miệng ra. Thật ra nàng đang nghĩ Diệp Thiên Giật có bỏ thuốc vào trong đó hay không. Kỳ quái. Hương vị cực kỳ ngon, thật sự là Diệp Thiên Giật làm sao? Thế nào? Cũng không tệ lắm. Bạch Hàn Tuyết khẽ gật đầu. Nàng nhìn phòng bếp một chút, đúng là có vết tích bận rộn, thật sự là hắn làm. Vậy thì ăn nhiều một chút, nhưng mà trước khi ăn ngươi hôn ta một cái. Diệp Thiên Giật cười chỉ gương mặt của mình. Bạch Hàn Tuyết cau mày lại. Vì sao chứ? Chị ta vừa mới gửi tin nhắn, ta cảm giác nàng đang hoài nghi quan hệ của hai chúng ta, dù sao hai ta ở chung lại khác phòng đúng không, cho nên ta nghĩ ngươi hôn ta một cái, ta chụp tấm hình ăn ái gửi cho nàng chắc chắn sẽ hết nghi ngờ. Sao lại có cảm giác con hàng này đang gạt nàng? Tin nhắn gửi đến đâu ta xem một chút. Diệp Thiên Giật. Xóa rồi. vì phòng ngừa chị ấy nhìn thấy lịch sử trò chuyện của chúng ta. Diệp Thiên Dật vội vàng nói. Không hôn. Chắc chắn đang gạt nàng. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 115 lão tử tiến ngươi sang Tây Thiên. Nhóm Exit Phong Audio. Này cũng không phải hôn môi, với lại hai chúng ta là người yêu mà, hôn má một cách thôi mà, cứ xem như là ngươi không cẩn thận đụng phải ta một cách thôi, cũng không có gì đúng không, ngươi nói cái này ngươi cũng không đồng ý, đến lúc đó ở trước mặt chị ta hai chúng ta cũng không thể hiện ra dáng vẻ ân ái, nàng còn tin sao? Bạch Hàn Tuyết khẽ thở dài một hơi. Cũng đúng. Người yêu mà, chỉ là chạm vào mặt hắn thôi mà, cũng không có gì lớn. Được thôi. Trong lòng Diệp Thiên Dật vui mừng. Cho dù chuyện gì có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ nhất khó, nhưng về sau chắc chắn càng ngày càng đơn giản, trước tiên hôn má, về sau. Ha ha ha. Diệp Thiên Dật dự định muốn ở cùng nàng một tuần. Một tuần sau đặc biệt nửa đêm đưa nàng đi xem phim ăn khuya, lúc nửa đêm 12 giờ hơn 1 giờ đến lúc đó. Cố ý làm mất chìa khóa trong nhà, sau đó chỉ có thể ở khách sạn, ha ha ha. Diệp Thiên Dật đưa mặt mình tới, Bạch Hàn Tuyết nhìn thoáng qua nửa bên mặt vô cùng anh tuấn, chậm rãi nhắm mắt lại, lông mi dài run nhẹ nhẹ chứng minh nội tâm của nàng không bình tĩnh. Sau đó nàng chậm rãi tới gần. Ngay tại lúc đến gần gương mặt Diệp Thiên Dật, Diệp Thiên Dật cảm giác được hơi thở nhẹ nhẹ của Bạch Hàn Tuyết. Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, sau đó Bạch Hàn Tuyết mở mắt ra rời đi. Lão tử đơ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn cả nhà ngươi. Diệp Thiên Dật nhìn không được mắng ra miệng. Thời điểm then chốt thế này, ai lại mẹ nó đến gõ cửa trùng hợp như vậy. Sau đó Diệp Thiên Dật nổi giận đùng đùng ra mở cửa. Ngươi chính là Diệp Thiên Dật đúng không? Lão phu là Gia Cát Thanh Thiên. Gia Cát Thanh Thiên nhìn Diệp Thiên Dật. Gia Cát Thanh Thiên tiểu gia, ta con mẹ nó tiến ngươi về Tây Thiên. Diệp Thiên Dật giận đùng đùng xông tới. Gia Cát Thanh Thiên. Không phải chứ? Danh hào này của mình sao lại không dùng được vậy? Này này này. Ngươi làm gì đấy? Quân tử động khẩu không động thủ, ngươi động thủ lão phu sẽ kêu lên đấy. Gia Cát Thanh Thiên bị Diệp Thiên Dật kéo cổ áo đè lên tường. Con mẹ nó. Ta sắp thành công sơ. O y y y y y y y y. Diệp Thiên Dật muốn điên lên. Còn không buông tay ra, lão phu kêu lên đấy. Lúc này Bạch Hàn Tuyết đi ra. Gia Cát Thanh Thiên nhìn thấy Bạch Hàn Tuyết, trong nháy mắt thân ảnh thoát khỏi khống chế của Diệp Thiên Dật, đi tới trước mặt Bạch Hàn Tuyết. Ô, vị cô nương xinh đẹp này, xem bói không, ta chính là thần toán Gia Cát, tính được chuyện thiên hạ, chủ yếu tính toán kết cấu cơ thể con người. Lão phu thấy trán ngươi biến thành màu đen, chỉ sợ ít ngày nữa sẽ xảy ra tai họa đẫm máu. Diệp Thiên Dật. Ngươi tính con mẹ nó có bị cũng tiểu ra, ta làm cho nàng đấm máu, đồ điên này. Diệp Thiên Dật kéo hắn ra đằng sau. Dơ, dơ, quy, quy, mơ, cái này lão lưu manh còn dám chiếm tiện nghi tiểu Hàn Tuyết của hắn. Bạch Hàn Tuyết. Tiểu lưu manh gặp được lão lưu manh. Đòi đã hắn nói hắn là ai cơ thần toán Gia Cát. Diệp Thiên Dật mặc kệ hắn là ai mẹ nó chứ, trêu vẻo bạn gái mình, ta giết chết ngươi. Ta nói tên nhóc ngươi, quân tử động khẩu không động. Còn động khẩu ngươi muốn để tiểu gia hôn ngươi à? Còn nữa, ta không phải quân tử, là cặn bã. Diệp Thiên Dật, ngươi dừng tay. Bạch Hàn Tuyết đi nhanh tới kéo Diệp Thiên Dật lại. Vợ à, hắn đùa giỡn ngươi. Diệp Thiên Dật khó chịu nói. Bạch Hàn Tuyết sau đó cung kính thi lễ với thần toán Gia Cát. Tiền bối là Gia Cát Thanh Thiên. Diệp Thiên Dật gãi đầu một cái. Gia Cát Thanh Thiên, ai vậy, nghe qua ở đâu rồi ấy? Gia Cát Thanh Thiên vỗ vỗ quần áo mình bị Diệp Thiên Dật làm loạn, sau đó vỗ ra một đống bụi. Khù khù. Diệp Thiên Dật không nhịn được ho khan, vội vàng khoát tay lui về sau. Chính là lão phu. Gia Cát Thanh Thiên ngẩng đầu lên. Bái kiến Gia Cát tiền bối. Bạch Hàn Tuyết sau đó vội vàng kéo Diệp Thiên Dật, ra hiệu để hắn cũng vội vàng hành lễ. Đây chính là Gia Cát Thanh Thiên đấy, Bạch Hàn Tuyết quả thật kinh ngạc cực kỳ, hôm nay rốt cuộc là thế nào vậy? Đầu tiên là gặp được đại trưởng lão tiên nhất môn, Ngụy Trường Sinh, giờ lại gặp được người tạo ra giới tự nhiên trong truyền thuyết, thần toán tính thiên mệnh Gia Cát. Bởi vì thần toán Gia Cát vừa mới thoát khỏi khống chế của Diệp Thiên Dật, thuật pháp trong nháy mắt kia nàng nhìn thấy rồi, hắn tuyệt đối là cao thủ, cho nên Bạch Hàn Tuyết rất hoảng. Diệp Thiên Dật này còn muốn đánh hắn, cái này không phải tìm chết sao? Xí! Diệp Thiên Dật xí một tiếng. Biết đại khái, xem ra là người thứ hai làm nhiệm vụ trong hệ thống, nhưng cho dù ngươi tới giúp ta nâng cao cảnh giới, ngươi dám đùa giỡn Tiểu Hàn Tuyết, Diệp Thiên Dật tất nhiên cảm thấy khó chịu. Tiểu tử, ngươi gặp phải chuyện lớn rồi, ta nói cho ngươi biết. Chân phải thần toán Gia Cát theo thói quen nhấc chân phải gãi gãi bắp chân trái nói với Diệp Thiên Dật. Gia Cát tiền bối, Thiên Dật hắn không biết ngài, xin tiền bối tha thứ, tiền bối mau tới đây, mau vào đi, vãn bối rót trà cho người. Bạch Hàn Tuyết kính cẩn nói. Nàng đang cố gắng hết sức để cứu mạng Diệp Thiên Dật. Vẫn là cô gái nhỏ như ngươi thấu tình đạt lý. Lão Phu đúng lúc vừa đói vừa khát. Thấy ngươi lễ phép như vậy, Lão Phu không thèm so đo với tên tiểu tử hồ đồ này. Thần toán Gia Cát vuốt ria mép của mình hài lòng nói, sau đó chừng Diệp Thiên Dật một cái, Diệp Thiên Dật không chút sợ hãi chừng lại. Má nó, tiểu tử này thật là cả gan làm loạn mà. Mời tiền bối. Bạch Hàn Tuyết sau đó mở cửa đi vào làm một động tác mời. Thần toán Gia Cát hắng giọng một cái, sau đó một dáng vẻ lão ra đi vào bên trong. Diệp Thiên Dật theo sát sau lưng Bạch Hàn Tuyết. Rầm. Sau đó trực tiếp đóng cửa lại, thần toán Gia Cát suýt chút nữa đụng đầu vào cửa. Thần toán Gia Cát. Mẹ nó chứ. Bạch Hàn Tuyết một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật, đấy là thần toán Gia Cát đấy, ngươi không phải không biết đấy chứ, ngươi đang làm gì vây? Nhìn hắn khó chịu, lại dám đùa giỡn ngươi. Diệp Thiên Dật nhún vai. Bạch Hàn Tuyết. Không phải chứ, Diệp Thiên Dật này tính tình cũng quá mức trẻ con. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 116 tối hôm đấy ngươi gặp tai họa đẫm máu. Nhóm Ezip Phong Audio. Thần toán Gia Cát, cường giả cấp cao của đại lục, nghe nói người này cả lơ phất phơ, là cái lão ngoan đồng, cũng nhìn ra được vẫn là một lão già háo sắc, nhưng hắn là một người suy diễn thiên cơ xuất thần nhập hóa. Một trong tứ đại tiên môn của đại lục thiên cơ các chính là suy diễn thiên cơ, mà rất nhiều năm trước Gia Cát Thanh Thiên là tông chủ của thiên cơ các, từng được mệnh danh là người thần thông hiếm có trong vạn năm, trên đời không ai có thể vượt qua thuật suy luận của hắn. Sau đó hình như hắn xảy ra một việc gì đó rất lớn, hắn rời khỏi thiên cơ các, từ đó lưu lạc khắp nơi, với thiên cơ các như nước với lửa. Bất cứ người nào gặp được hắn đoán cho một quẻ, vậy chính là khí vận cả đời hắn không vui một cách là tất cả mọi người phải chết. Diệp Thiên Dật còn. Bạch Hàn Tuyết thật sự phục rồi, người này sao lại có đôi lúc giống với đứa trẻ con, tính khí như đứa trẻ. Nếu mà làm cho Gia Cát tiền bối này tức giận, thật sự bọn hắn đều phải chết. Sau đó Bạch Hàn Tuyết vội vàng mở cửa. Ra. Gia Cát tiền bối, mau mời vào. Gia Cát Thanh Thiên đi vào, chừng Diệp Thiên Dật một cái. Thằng nhóc này rốt cuộc là ai vậy, hắn lại tính toán không ra, vậy hắn ta làm cái quái gì lại có thể bỏ bùa lên người mình rồi kêu mình đến đây chứ. Nhưng đứa trẻ này thực sự làm hắn ngạc nhiên, xương cốt cũng lạ, tài năng của hắn ta rất xuất chúng. Và hắn ta mạnh mẽ hơn bất cứ ai hắn từng thấy, cũng là một điều bất ngờ. Sau đó hắn nhìn thấy được một bàn đồ ăn, vội vàng chạy tới, ngồi xổm ở trên ghế, ăn đồ ăn tới tấp. mùi vị không tệ, lão phu rất hài lòng. Diệp Thiên giật. Dơ quy quy, e cơ, hơ, lão tử làm đồ ăn ngon là làm cho lão già chết tiệt ngươi ăn đấy à. Tiền bối uống trà. Bạch Hàn Tuyết đưa cho hắn một ly trà, Diệp Thiên Dật khó chịu ngồi đối diện với hắn, Bạch Hàn Tuyết cùng Diệp Thiên Dật ngồi ở một bên. Không biết tiền bối tới đây có gì muốn làm? Bạch Hàn Tuyết hỏi. Lão Phu hôm qua suy luận một chút rằng có một người tên là Diệp Thiên Dật ở thành Thánh Thiên Thủy có duyên phận với Lão Phu nên lão đặc biệt đến đây thưởng thức hắn. Thần toán Gia Cát vô cùng khó chịu, tiểu tử này khiến hắn khó chịu giúp hắn thăng cấp đúng không? Hừ, vậy đến lúc đó lão phu thuận tiện chỉnh chết ngươi. Diệp Thiên giật. Dơ quy quy, mơ, không biết xấu hổ còn đặc biệt đến đây, con mẹ nhà ngươi chắc không phải là bị lôi dọa cho sợ chạy té khói sao? Bạch Hàn Tuyết vô cùng giật mình. Diệp Thiên giật hôm nay may mắn đến vậy sao, quá thần kỳ. Vợ à, ngươi nhìn đức hạnh này đi, là thần toán Gia Cát thật sao? Chắc là dùng danh hào của hắn giả danh lừa bịp, hết ăn lại uống rồi. Diệp Thiên Dật nói. Đương nhiên Diệp Thiên Dật cố ý nói. Thần toán Gia Cát thoải mái cắn một cái đùi gà, sau đó mở bình rượu của mình ra uống vài ngụm rượu sau đó lau miệng, nhìn xem Diệp Thiên Dật, nói. Tiểu tử, lão phu có phải là thần toán Gia Cát không? Không quan trọng, quan trọng chính là, ngươi chọc giận lão phu, vậy đừng trách lão phu vô tình. Ồ hô, sợ ngươi quá. Diệp Thiên giật hận chết lão lưu manh này, suýt chút nữa tiểu Hàn Tuyết hôn mình rồi. A, lần này không được, lần sau sẽ càng khó khăn. Sau đó thần toán Gia Cát duỗi tay dầu mỡ ra tính một cái, nhìn về phía Bạch Hàn Tuyết, nói. Tiểu cô nương, một tuần sau tiểu tử này sẽ hẹn ngươi đi xem phim, sau đó cố ý làm mất chìa khóa nhà, cuối cùng lừa ngươi đi khách sạn, nếu như ngươi đi, đêm đó ngươi liền có họa sát thân. Diệp Thiên Dật. Bạch Hàn Tuyết. Diệp Thiên Dật sắp phát điên rồi, đủ mẽ. Cái lão già này quả nhiên danh bất hư truyền, cái này mà cũng tính được sao? Chỉ là... kế hoạch hoàn mỹ của lão tử vì cái quần què gì mà ngươi lại nói ra? Nếu ngươi không nói ra, có phải là một tuần sau ta có được nàng con mẹ nó rồi không? Chết tiệt, chết tiệt. Diệp Thiên Dật thực sự muốn giết hắn ta. Tâm trạng sụp đổ hết rồi. Ngươi đợi đấy, ngươi muốn hoàn thành nhiệm vụ chứ gì? Nếu ngươi không nôn ra vài ngụm máu, còn lâu mới hoàn thành được nhiệm vụ. Gia Cát thần toán cười nhìn Diệp Thiên Dật một cái, sau đó tiếp tục ăn uống, hắn ăn như thể đã bị bỏ đói nhiều ngày vậy, cũng không có tí phong thái nào của một cường giả. Cho dù Bạch Hàn Tuyết có ngốc thế nào đi nữa, thì chuyện này vẫn có thể hiểu được, nàng nghiến răng trừng mắt nhìn Diệp Thiên Dật. Vợ ơi, nghe ta nói. Thà tin hắn chứ không tin ta sao? Hắn nói bậy, cố ý báo thù đó. Diệp Thiên Dật sắp khóc. Lão già này, ngươi đợi đấy. Không được, Bạch Hàn Tuyết đang ở đây, bây giờ mà đánh với lão già này chẳng khác gì là đâm đầu vào chỗ chết, tốt nhất đừng để Bạch Hàn Tuyết thấy. Bạch Hàn Tuyết hít thở sâu. Nhưng ngay sau đó nàng đã bị sốc, tại sao? Nếu những gì Gia Cát thần toán nói là sự thật, vậy có nghĩa là chỉ trong vẻn vẹn một tuần mà bản thân đã bị cái tên Diệp Thiên Dật làm. Vậy là sao? Không phải chứ, theo tình trạng hiện tại của nàng, nàng cảm thấy tuyệt đối không thể, nhưng nếu là Gia Cát thần toán tính thì tuyệt đối là sự thật. Nói như vậy, Diệp Thiên Dật chỉ cần một tuần đã có thể khiến mình hiến thân cho. Diệp Thiên Dật, cái tên này quá đáng sợ rồi. Nàng vội lắc đầu, nàng phải giữ khoảng cách với hắn, nguy hiểm quá. Vậy thì tiền bối, hai người cứ nói chuyện đi, hậu bối không quấy rầy nữa. Bạch Hàn Tuyết nhẹ nhàng nói. Không sao, không sao, cô bé ngươi cứ ăn đi. Sau đó Gia Cát Thanh Thiên nhìn về phía Diệp Thiên Dật nói, nhóc, đi ra ngoài với ta. Nói xong, mỗi tay cầm một cái đùi gà, vừa định đi, lại bỏ cái đùi gà trong tay phải vào miệng, sau đó lại cầm thêm một cái nữa rồi mới đi ra ngoài. Diệp Thiên giật, hắn là Gia Cát tiền bối, một cường giả có tiếng khắp đại lục, ngươi nhất định phải chú ý. Bạch Hàn Tuyết lại nhắc nhở hắn một lần nữa. Ta biết, nhưng ta phải giải thích với ngươi một lần nữa, ta thật sự không muốn đưa ngươi đi xem phim. Diệp Thiên giật bất lực nói. Chúng ta là một đôi, ngươi đến xem phim còn không muốn đưa ta đi. Diệp Thiên giật. Mơ, o, e, muốn tức chết với tên côn đồ này quá. Cái này. Ta không muốn làm mất chìa khóa. Đi đi. Diệp Thiên giật gãi đầu, sau đó nhằm vào cái má hồng hào của Bạch Hàn Tuyết hôn chụt một cái, sau đó chạy ra ngoài. Bạch Hàn Tuyết. Đồ khốn. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 117 ngươi có phải là có một người chị không? Nhóm Exit Phong Audio. Bên ngoài, Gia Cát Thanh Thiên dựa vào hành lang, vừa ăn đùi gà vừa uống rượu, rất thoải mái. Lão côn đồ, đừng tưởng rằng ngươi là Gia Cát thần toán thì ta sợ ngươi. Diệp Thiên giật châm thuốc nói. Ngay sau đó, điếu thuốc trên tay hắn biến mất, lọt vào tay Gia Cát Thanh Thiên. Giờ, quờ, e, tờ. Gia Cát Thanh Thiên hít một hơi phun ra một loạt vòng khói, phun ra bốn chữ. Có dấu chấm hỏi. Ngươi bao nhiêu tuổi? Diệp Thiên giật. Mẹ nó bật thầy có khác. Sau đó Diệp Thiên giật lại châm một điếu khác phun ra một vòng khói khác. Phun ra hai từ, kèm theo dấu chấm than. Nhiều tuổi, Gia Cát Thanh Thiên, đù má tên nhóc này, cũng ăn ý phết đấy nhỉ. Lúc đầu hắn cảm thấy rất khó chịu vì bị ép phải đến, nhưng bây giờ lại cảm thấy hắn có gì đó thực sự rất là ăn ý, có ý muốn nhận nó làm đệ tử ngay lúc này. Gia Cát Thanh Thiên không thể tính ra được sự tồn tại của hệ thống, cũng không thể tính được một vài thứ sâu hơn về Diệp Thiên Giật, nhưng những thứ khác thì vẫn có thể. Lão Lưu Manh tìm ta có việc gì? Diệp Thiên Giật giả vờ không hiểu. Ngươi không biết vì sao ta lại tìm ngươi á? Gia Cát Thanh Thiên nhìn Diệp Thiên Giật. Về việc liệu Diệp Thiên Giật có biết chuyện này hay không? Hay là ai là người tạo ra chuyện này, thì hắn không thể tính ra. Làm sao ta biết được đế quốc Thiên Thủy là một đế quốc nhỏ? Người hùng mạnh nhất mà ta từng thấy trên đời này cũng chỉ là viện trưởng có cảnh giới là lĩnh vực cảnh. Những nhân vật lớn như Gia Cát tiền bối đây làm sao mà ta lại biết được? Diệp Thiên giật nhún vai và nói. Vậy ngươi còn dám cùng lão tổ tông của ngươi là ta đây khiêu chiến không sợ chết sao? Là một người đàn ông có những thứ có thể nhận được nhưng có những thứ lại không cách nào nhẫn được. Ngươi còn dám quấy rối bạn gái của ta nữa, ta cũng sẽ không thèm quan tâm ngươi là ai, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi, chúng ta còn chưa kết thúc đâu. Diệp Thiên giật cứng đầu nói. Cũng có chút thú vị. Gia Cát thần toán gãi gãi chân, sau đó khịt mũi. Diệp Thiên giật. Giờ, quờ, e, tờ. Cái đế quốc Thiên Thủy này có chỗ ấy không? Hả? Đưa ta đi đến nơi tiêu khiển nhất ấy. Diệp Thiên giật. Không đi. Lão phu ta mời. Đi. Trong cờ lúc của chị Hồng cả hai đang ở trong một căn phòng nhỏ màu hồng. Về phía Gia Cát Thanh Thiên, ba cô gái trẻ đang liều mạng giúp hắn xoa bóp. Diệp Thiên giật đang nằm đó, một cô nàng giúp hắn xoa bóp, đang định xoa vào cái chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào đó. Đừng xoa, đừng xoa. Anh Diệp, sao vậy, không phải bình ngươi thích ta nhất sao? Cô em gái xinh xắn chu môi. Ta có bạn gái rồi, hôm nay bóp vai cho ta thôi. Vâng. Còn ba cô tiểu thư kia sắp khóc rồi, tay mấy nàng ta đều đã tê dần rồi. Sau nửa tiếng, họ chạy ra ngoài. Lão Lưu Manh, ngươi làm hỏng việc tốt của ta, hôm nay ngươi xong rồi, ta nói cho ngươi biết. Diệp Thiên giật cười toe toét, nhìn ra Cát Thần Toán với nụ cười xấu xa, bây giờ thì trông có vẻ tự đắc, đợi khi hắn nóng lòng nâng cao cảnh giới của Diệp Thiên Dật thì sẽ không còn cười được như vậy nữa đâu. Tiểu tử, ngươi xong rồi muốn lão phu ta giúp ngươi tiến tới huyền thiên cảnh he he, ta sẽ không thăng cấp giúp ngươi đâu, đánh chết ngươi. Phá hỏng việc tốt của ngươi có phải đang suy nghĩ nhiều quá không? Gia Cát Thần Toán nói. Đủ suy nghĩ nhiều, nếu không có ngươi, một tuần sau nàng đã có thể là người con gái của ta rồi, tên chết tiệt. Ha ha ha ha, Gia Cát Thần Toán cười to. Ngươi cười cái gì? Ta sợ tên lưu manh ngươi hiểu lầm rồi. Lão Phu nói nàng mang họa đổ máu, không phải là do ngươi quan hệ với nàng, mà là đêm hôm đó nàng đến kỳ. Lão Phu giúp ngươi. Nếu không, ngươi không phải sẽ rất xấu hổ sao? Diệp Thiên Dật. Chà! Thì ra là vậy ư, đủ vậy ngươi không thể nói rõ hơn được à, hắn đã nói rồi mà. Làm sao hắn ta có thể nảy sinh quan hệ với một cô gái có tính cách như Bạch Hàn Tuyết trong vòng một tuần được? Gia Cát Thanh Thiên vươn vai, sau đó cầm cái bình rượu bên cạnh lên uống thêm vài ngụm. Nhưng Diệp Thiên Dật vẫn không vui, bởi vì dù sao thì hắn ta cũng đã trêu chọc với Bạch Hàn Tuyết. Này, nếu ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi giúp ta tính đi. Tính cái gì? Đó là khi nào ta mới có thể ấy ấy với vợ ta? Nếu việc này tính được, Diệp Thiên Dật vẫn có thể buông tha cho hắn ta. Niệm tình ngươi đã đưa lão phu đến nơi giải trí tốt như thế này, lão phu sẽ tính cho ngươi. Gia Cát Thanh Thiên giơ tay ra bấm bấm đốt ngón tay. Vài giây sau, Gia Cát Thanh Thiên lộ rõ vẻ kinh ngạc. Tiểu tử ngươi đúng là đồ cặn bã. Diệp Thiên Dật. Ừ, cứ coi như vậy đi. Cặn bã thì thôi đi, Diễm Phúc lại còn không kém. Gia Cát Thanh Thiên không hiểu được tại sao mình đến một người cũng không có được mà đám bạn gái của tên lưu manh này lại nhiều đến vậy. Ngươi tính ra cái gì vậy? Ngươi có một người chị gái đúng không, không có quan hệ huyết thống lại là một mỹ nhân vô song. Diệp Thiên Dật gật đầu. Sau đó Gia Cát Thanh Thiên cười không nói. Diệp Thiên Dật. Không, không phải chứ. Diệp Thiên Dật mở to hai mắt. Không không, hắn ta nói dối. Diệp Thiên Dật cảm thấy Bạch Hàn Tuyết dễ dàng hơn nàng, dù sao Bạch Hàn Tuyết và hắn ta đã là một đôi, tên lão lưu manh này chắc tính ra rằng hắn ta có chị gái, muốn hắn đi tìm cái chết chắc chắn rồi. Mẹ nó! May thay hắn có nhiều thủ đoạn. Này tên lưu manh, lão phu hỏi ngươi, ngươi có quen biết cường giả nào không? Diệp Thiên Dật lắc đầu. Làm sao một người trong đế quốc nhỏ như ta có thể quen biết được cường giả chứ? Vậy ngươi thật sự không biết tại sao lão phu lại ở đây? Không phải ngươi nói cho ta biết rồi sao, muốn cho ta sự may mắn? Gia Cát Thanh Thiên. Xem ra tên lưu manh này thật sự không biết, vậy thì là ai? Chẳng lẽ phía sau hắn có một cường giả cao siêu nào đó, người mà hắn cũng không biết đang bảo vệ hắn sao? Vậy tại sao hắn ta lại yêu cầu Gia Cát Thanh Thiên làm việc này đối với cường giả đó? Không phải là việc nhấp tay một cách là có thể khiến hắn thăng lên đến huyền thiên cảnh sao? Đi thôi, lão phu sẽ giúp ngươi tiến vào huyền thiên cảnh. Thăng cấp he he. Ngươi làm cho ta bực bội, còn dám chỉnh ta, còn dám quấy rối Bạch Hàn Tuyết, ta sẽ chơi với ngươi đến cùng. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 118, ngươi đang nói dối ta à? Nhóm Exit Phong Audio. Diệp Thiên Dật và Gia Cát Thanh Thiên cùng nhau đi đến một vùng ngoại ô hẻo lánh ở thành Thánh Thiên Thủy. Vốn dĩ Gia Cát Thanh Thiên đã có ý định nhận Diệp Thiên Dật làm đồ đệ, tên nhóc này rất tài giỏi và vận may cũng rất tốt, bọn họ cũng rất có duyên. Mặc dù rất khó chịu với tên lưu manh này, nhưng phải nói là rất ăn ý. Tuy nhiên sau khi nghĩ lại, nhân duyên giữa hai người vẫn hơi kém một chút, hơn nữa hắn còn có thêm cường giả đứng sau nên không cần thiết. Vốn dĩ muốn chỉnh tên lưu manh này, nhưng tính đi tính lại lại thôi, giúp hắn tăng cấp huyền thiên cảnh nhanh chóng kết thúc chuyện này, như vậy hắn cũng có thể rời đi. Có rất nhiều cách để tăng cấp lên huyền thiên cảnh, chẳng hạn như tu luyện truyền thừa năng lượng trực tiếp, hoặc tinh luyện một số linh vật của thiên địa để thăng cấp. Gia Cát Thanh Thiên vừa đi vừa chậm rãi uống rượu. Luyện thần cảnh và huyền thiên cảnh là một chướng ngại lớn. Ngay cả một số người được gọi là thiên tài cũng không có cơ vượt qua được rào cản này. Linh lực cần để thăng cấp là vô cùng lớn, nhưng ngươi cũng rất may mắn vì đã gặp được lão phu. Sau đó Gia Cát Thanh Thiên mò từ tay áo của mình, mò ra được một viên đan dược đưa cho Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật, không phải vết, đây không phải vết, vết của hắn đã được lau sạch sẽ rồi, Diệp Thiên Dật không ngừng tự nhủ. Đây là viên đan dược đại quy nguyên đan lục giai được chế tạo đặc biệt để giúp võ giả tăng cấp lên huyền thiên cảnh. Chỉ cần ngươi đạt tới luyện thần cảnh thập giai, một viên đại quy nguyên đan cũng đủ khiến ngươi thắng cấp. Gia Cát Thanh Thiên nói. Diệp Thiên Dật nhận lấy và bỏ vào túi. Tiểu lưu manh, ngươi làm thế là ý gì? Diệp Thiên Dật thở dài, sau đó nói lão lưu manh, ngươi quấy rối bạn gái của ta rất khó chịu, tạo hóa này không cần cũng được, hơn nữa ta không muốn tiến lên huyền thiên cảnh, năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn, ta nghĩ luyện thể cảnh thập giai cũng tốt rồi. Gia Cát Thanh Thiên. Đù bà mày. Không nhất định phải thăng cấp. Ta không đấy. Mẹ nó mau qua đây. Sau đó, hắn nắm lấy cánh tay của Diệp Thiên Dật. Ngươi dám động tay động chân, ngươi xong rồi. Sau đó sấm sét đầy trời ngưng tụ trên đầu hắn, Gia Cát Thanh Thiên chậm rãi ngẩng đầu. Bùm! A a! Diệp Thiên Dật nở một nụ cười tự mãn. Quá đắt! Cho dù hắn không làm hỏng việc tốt của mình, thì hắn cũng đã từng chọc ghẹo Bạch Hàn Tuyết. Tuy rằng đây vốn là một lão háo sắc, nhưng Diệp Thiên Dật vẫn rất không vui. Ôi, cánh tay của ta vì ngươi mà đau, đau quá. Diệp Thiên Dật đang ôm cánh tay của hắn vì đau. Bùm! A a! Sao vẫn đau thế này? Bùm! A a! Gia Cát Thanh Thiên bị sét đánh cháy xém cả người. Ngươi, hắn đứng dậy chỉ vào Diệp Thiên Dật, tức đến mức cả người run rẩy. Tức quá đi, hắn đến để giúp hắn ta tấn giai mà sao lại bị hắn tính kế vậy? Má tên rác rưởi, còn Gia Cát thần toán kẻ lừa bịp giang hồ, tính kế đều là hư danh, vợ ta có họa đổ máu ta cũng biết đích cần ngươi nói. Diệp Thiên Dật sảng khoái. Ngươi, Gia Cát Thanh Thiên tức chết đi được. Cả đời chưa có ai dám đối xử với ta như vậy. Nhưng, nếu hắn ta thực sự không uống đan dược, không thể tiến vào huyền thanh cảnh, hắn ta có thể sẽ bị sấm sét đánh chết mất. Tên nhóc nhà ngươi muốn làm cái quái gì vậy? Gia Cát Thanh Thiên hít sâu một hơi. Vợ của ta bị ngươi quấy rối, ta rất khó chịu. Diệp Thiên Dật nói. Lão phu ta xin lỗi ngươi được chưa? Diệp Thiên Dật lắc đầu, xin lỗi là không đủ. Có những vết thương có thể được chữa lành bằng lời xin lỗi, nhưng có một số vết thương. Diệp Thiên Dật nở một nụ cười tự mãn và xoa hai tay. Được rồi, gặp ngươi thực sự là tai họa của lão phu ta. Nói xong hắn vươn tay ra, một lá bùa xuất hiện trong tay và ném cho Diệp Thiên Dật. Đây là ngũ lôi can đỉnh chú gắn vào một nơi có linh lực nhất định, có thể khiến ngũ lôi can đỉnh phát nổ ở phạm vi 100 mét pháp tắc cảnh cũng khó mà thoát chết. Còn gì nữa không? Diệp Thiên Dật cười toi toét. Ngươi! Gia Cát Thanh Thiên sau đó vươn tay ra ném ra một lá bùa khác. Đây là họa địa vi lao chú. Còn gì nữa không? Ngươi! Gia Cát Thanh Thiên sau đó lấy ra một lá bùa khác. Đây là không gian truyền tống chú. Còn nữa không? Hết rồi, thực sự hết rồi. Gia Cát Thanh Thiên nghiến răng nghiến lợi. Ôi, lại đau. Bùm! A a a! Gia Cát Thanh Thiên đó đã bị đánh ngã dưới đất, Diệp Thiên Tiêu bước tới mò mẫm trong tay áo của hắn xem còn gì nữa không, sau đó lôi ra một lượng lớn hàng trăm loại bùa chú. Ôi giời, giàu to rồi. Được rồi, được rồi, chuyện ngươi quấy rối vợ ta đến đây coi thư kết thúc đi. Gia Cát Thanh Thiên xấu hổ đứng dậy. A. Sau đó Diệp Thiên giật nuốt viên đại quy nguyên đan xuống, khoanh chân ngồi thiền muốn tinh luyện, xung quanh người hắn có rất nhiều nguyên khí của thiên địa, mà linh lực thiên địa xung quanh nhanh chóng tụ tập quanh người hắn. Tên khốn, nếu không phải gặp được may mắn như vậy, tương lai ngươi có thể trở thành thiên đạo chi tử, gánh vác trách nhiệm nặng nề của đại lục thì lão phu ta với ngươi còn chưa kết thúc đâu. Gia Cát Thanh Thiên buồn bực nghĩ. Gia Cát Thanh Thiên cũng có ngày hôm nay. 5 phút sau, Diệp Thiên giật mở mắt. Không thăng cấp được. Gia Cát Thanh Thiên. Cái quần què gì sao có thể như thế được, sao mà đứa nhóc này lại không thăng cấp được, lẽ nào không có luyện hóa đúng cách? Hắn rõ ràng cảm nhận được linh lực kinh thiên động địa vừa rồi do đại quy nguyên đan tỏa ra mà, hắn đã luyện hóa được rồi. Một viên đại quy nguyên đan không thể khiến hắn tăng cấp lên huyền thiên cảnh. Gia Cát Thanh Thiên sửng sốt, điều này không hợp với lẽ thường, võ giả cần có đủ thiên địa linh lực mới có thể thăng cấp. Mà đại quy nguyên đan tích tụ cho ngươi những linh lực thiên địa này rồi, nhưng là vì cái gì lại không thăng cấp? Không đủ, ngay cả một võ giả thiên tài cũng đủ rồi. Theo lý mà nói, một người có thiên phú mạnh, linh lực thiên địa càng cần nhiều hơn, mà sau khi thăng cấp thì càng mạnh hơn, đều là ở huyền thiên cảnh nhất giai. Tại sao nhiều người lại có sức mạnh chênh lệch với nhau quá nhiều như vậy? Đây là lý do, nhưng hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống đại quy nguyên đan lại không đủ để cho một người tiến vào huyền thiên cảnh. Ngươi đang nói dối ta à? Diệp Thiên giật nói. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 119 tiếng sáo trên đài Phượng Hoàng. Nhóm Exit Phong Audio. Gia Cát Thanh Thiên muốn chửi ầm lên rét thế chứ, giá trị của một viên đại quy nguyên đan là không thể tưởng tượng được, nhưng những lá bùa chú của hắn lại còn có giá trị nhiều hơn nữa. Sau đó hắn ta lấy ra một viên nữa và ném cho Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật cười, rồi nhận lấy. 5 phút sau, Diệp Thiên Giật nhìn hắn một cách vô tội. Lại không tăng cấp. Gia Cát Thanh Thiên kêu lên. Có phải là đồ giả không đấy? Lão Phu. Gia Cát Thanh Thiên hai tay run rẩy lấy ra một viên đại quy nguyên đan khác. 5 phút sau. Ta giết chết mẹ ngươi bây giờ. Gia Cát Thanh Thiên giống lên. Ai ra, có vẻ như cánh tay của ta lại đau rồi. Gia Cát Thanh Thiên. Hai tay Gia Cát Thanh Thiên run lên, đau lòng lấy ra một cái lọ ngọc nhỏ, đổ lên lòng bàn tay, sau đó lại lấy ra một viên đại quy nguyên đan nữa, lại ngập ngừng đổ ra hai lần nữa. Không, không còn nữa, đại quy nguyên đan hết rồi. Gia Cát Thanh Thiên đứng đó. Không. Hắn ngày nào cũng ăn một bữa bỏ một bữa, ngày nào cũng lập sạp nhỏ xem bói mà cũng không có mấy khách, đều là bán đại quy nguyên đan để lấy tiền, hôm nay lại hết rồi sao? Chết tiệt, rốt cuộc ai đã làm ra cái tiên thuật này cơ chứ? He he! Diệp Thiên giật mỉm cười xòe tay ra trước mặt hắn. Gia Cát Thanh Thiên nghiến răng ném viên đại quy nguyên đan cuối cùng cho Diệp Thiên giật. Nếu không thăng cấp được nữa, lão phu sẽ giết ngươi. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Sau đó Diệp Thiên Giật nhận lấy nó và nhắm mắt lại. 10 phút sau. Bùm xoẹt. Phía trên không trung, một đám mây sông ngưng tụ ra, Cát Thanh Thiên kinh ngạc nhìn lên. Đây chẳng lẽ là thiên phạt chi lôi mà tên tiểu tử này đã thu hút sao? Hắn chỉ biết rằng võ giả thăng cấp thiên tôn cảnh mới dẫn đến thiên phạt chi lôi, ý nghĩa của thiên phạt chi lôi chính là ngươi đã thu hút được sự chú ý của thiên đạo phát ra thiên phạt chi lôi để thử ngươi, nếu ngươi không hắc mà có thể tiến tới thiên đạo cảnh cũng có nghĩ đây là bước đầu tiên được thiên đạo công nhận, nghe nói thiên phạt chi lôi sẽ ngưng tụ mấy ngày mấy đêm, khi tiến vào thiên đạo cảnh có thể tưởng tượng được sức mạnh vĩ đại chừng nào. Hắn cả đời này chưa từng thấy người nào tiến vào huyền thiên cảnh lại có thể dẫn tới thiên phạt chi lôi cả. Tên nhóc này, ngươi rốt cuộc là yêu quái phương nào? Gia Cát Thanh Thiên mở to mắt nhìn Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật từ từ mở mắt ra. Ô, V, K, W, W, M. Lão lưu manh, ngươi có thể giúp ta chặn sấm sét được không? Chắc ta không ngăn được. Diệp Thiên Dật nói. Gia Cát Thanh Thiên, đồ khốn, xem ta là cái gì một công cụ à? Ầm. Một tiếng sấm xuyên qua không trung và rơi xuống. Vút. Cùng lúc đó, Gia Cát Thanh Thiên nhảy ra tát về phía bầu trời. Bùng. Một vụ nổ ở trên không. A a. Cùng lúc đó, linh khí của Diệp Thiên Dật đang bốc lên mạnh mẽ. Diệp Thiên Dật hít một hơi thật sâu, cảm nhận được sức mạnh đáng sợ trong cơ thể mình đang ngày càng gia tăng, đồng thời cảm nhận được luồng nguyên khí của thiên địa không ngừng xâm nhập vào cơ thể mình trong bán kính hơn 10 km. Gia Cát Thanh Thiên rơi xuống đất và ngã vào một cái hố lớn với một làn khói đen bốc ra mờ ảo. Tay của Diệp Thiên Dật từ từ buông xuống, hắn hít một hơi dài, mở mắt lần nữa, một tia sáng phóng ra. Huyền Thiên Cảnh đây có phải là sức mạnh của Huyền Thiên Cảnh sảng khoái? Gia Cát Thanh Thiên đầy căm hận bỏ ra ngoài, nhìn Diệp Thiên Dật như một con quái vật. Làm thế nào mà hào quang thăng cấp đến Huyền Thiên Cảnh có thể mạnh như thế này được? Thằng nhóc này mạnh cỡ nào vậy chứ? Chẳng trách mà cần đến 4 viên đại quy nguyên đan mới có thể thăng cấp. Hơn nữa hôm nay cường độ sấm sét cũng quá mạnh rồi. Diệp Thiên Dật đứng dậy và cười toi toét. Cảm ơn tiền bối. Cút đi đừng có mà để lão phu gặp lại ngươi, bằng không lão phu cùng ngươi xuống địa ngục. Sau đó Gia Cát Thanh Thiên co chân phải lên, gãi gãi bắp chân trái, trên mặt đất hiện ra một cái trận đồ âm dương bát quái chậm rãi xoay tròn, sau đó hắn biến mất ngay tại chỗ. Hắn ta rời đi, hắn ta nhất định phải rời đi. Thành Thánh Thiên Thủy này là một nơi không may mắn, và Diệp Thiên Dật này là một tên quá đáng sợ. Sau đó khóe miệng Diệp Thiên Dật khẽ co giật. Xin mời nạn nhân tiếp theo. Tinh. Diệp Thiên Dật. Thoải mái quá, về nhà ngủ với bé Hàn Tuyết nào. Đại lục có 4 đại tiên môn, 8 đại tông phái, 2 đại tà phái, cái gọi là tà cũng không phải là tà trong từ tà ác, bọn họ cũng có thể diệt ác giúp thiện, hoặc cũng có thể giết người không chớp mắt, rất tùy ý cho nên mới gọi là tà phái. Tà tông là một trong 2 tà phái, mặt tà phái không phải là tà giáo hay là ma giáo, nhưng ở trong mắt một số người, khác biệt lớn nhất của bọn họ so với các tông phái khác của đại lục là 2 đại tà phái không có quy củ gì. Và ý nghĩa tồn tại của 2 tà phái này cũng không phải là để bảo vệ đại lục, vì cái gì sao cũng không ai biết, mặc kệ làm gì cũng chỉ làm theo ý thích của mình. Đúng vậy, một thế lực như Nguyệt Thần Cung, chỉ cần ngươi làm điều gì có thể gây tổn hại đến đại lục, 8 đại tông phái và 4 đại tiên môn kia sẽ công kích ngươi ngay lập tức. Quan niệm khác với 4 đại tiên môn, cho nên coi như một nửa đối lập. Tuy nhiên, 2 tà phái đều vô cùng mạnh mẽ, lực lượng của mỗi tà phái không hề yếu hơn bất kỳ tiên phái nào, người ta càng đồn rằng thực lực của người đứng đầu tà phái có thể xứng với sức mạnh tổng hợp của các cao thủ của 4 đại tiên phái. Vào lúc này, tại nơi ở của thánh nữ của tà tông, một cô gái trẻ mặc váy trắng đang ngồi trên rìa vách đá thổi tiêu, không biết là quá cao hay thế nào, màn đêm đen. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc dài của nàng, nếu Diệp Thiên Dật ở đó chắc hẳn đã bị sốc, bởi vì bài hát nàng đang thổi là đến từ trái đất, và nó có tên là Tiếng Sáo Trên Đài Phượng Hoàng. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 120 ngon lắm, món chị làm là ngon nhất. Nhóm Exit Phong Audio. Một bóng người tiến về phía nàng từ phía xa. Thân hình mỹ miều, khí chất vô cùng cao quý, làn da trắng như tuyết, mái tóc dài buông tự do bay theo gió nhẹ, bộ váy trắng quý phái khiến nàng trông thật phi thường, đeo một tấm màn che mặt trong suốt nên không nhìn rõ được dung nhan, đôi mắt sâu thẳm như nước khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nàng là chủ nhân của Tà Tông, khó có thể tưởng tượng được chủ nhân của Tà Tông lại là một người phụ nữ, nàng gọi là Tà Phi. Nghe nói những người đứng đầu của bốn đại tiên phái hợp lực cùng nhau nhưng cũng không thể đánh bại nàng. Trong khúc có tư niệm, ngươi đang nghĩ tới ai? Tà Phi bước đến bên cạnh cô gái, nhàn nhã hỏi. Sư tôn. Cô gái lập tức đứng dậy và hành lễ, sau đó nàng nhanh chóng trả lời ta đang nghĩ về một người bạn tốt. Người yêu của ngươi. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng đột nhiên đỏ bừng. Rồi khẽ dạ một tiếng. Đã thấy nhớ thì đi gặp hắn đi. Cô gái khẽ lắc đầu trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia buồn bã. Ta không biết hắn ở đâu. Tà Phi nhìn Độ Nhi của mình rồi nói hắn có thiên phú như ngươi sao? Có. Vậy thì đợi đại hội thiên hạ vào tháng 3. Nếu hắn cũng có thiên phú như ngươi, hắn sẽ đi. Cô gái gật đầu. Nhân tiện, đế quốc Thiên Thủy gần đây có dấu hiệu xuất hiện của cường giả, rất nhiều cường giả đã vội vã qua đó rồi. Đây cũng là một thử thách lớn đối với ngươi. Thu dọn đồ đạc và chuẩn bị lên đường đi. Vâng, sư tôn. Đúng lúc này, phía trên hư không ở phía xa ngưng tụ một đám lôi vân, hai người cùng quay đầu nhìn lên. Sư tôn, tại sao lôi vân lại ngưng tụ phía trên Tà Tông đó, hình như là nơi ở của ngũ trưởng lão? Cô gái bối rối hỏi. Ta không biết. Ngay sau đó, một tiếng sấm nổ xuống. Chẳng lẽ là đan lôi do ngũ trưởng lão tinh luyện ra đan phẩm cấp cao? Đây không phải là đan lôi. Sau đó, Tà Phi bước đi chậm rãi, cô gái theo sau. Rầm. Sầm sầm, bùm bùm bùm. Chỉ là một tiếng nổ, nhưng không biết tại sao, đột nhiên, sấm sét nổ xuống như một vụ nổ tuyệt mệnh vậy. Ây ra, ta sai rồi không được sao. Có một tiếng hét từ đó, sau đó một ông lão cả người cháy xém chạy ra ngoài. Có giỏi ngươi ra đây cho lão phu. Ông già nguyền rủa đám lôi vân trên không. Bùm. Cô gái khẽ mở miệng. Ai dám đến Tà Tông làm càn hả? Đây chính là ngũ trưởng lão của họ. Ngũ trưởng lão, ngươi đây là khiêu khích địch nhân nơi nào vậy? Tà Phi nhẹ giọng hỏi. Lâm Nhiên lau vết máu trên khóe miệng. Môn chủ, vừa rồi có một giọng nói vang lên bên tai lão nhân, nói lão phu nên đến thành Thánh Thiên Thủy giết người, nếu không sẽ giết lão phu. Lão phu không chịu nhận, chửi mắng vài câu, sau đó. Vậy thì đi đi. Ta còn lâu mới thèm đi gặp hắn ta. Bùm. Một tiếng sấm lại làm hắn ngã xuống đất. Giờ, quờ, e, tờ. Bùm. A. Ý ta là ta đi còn không được sao? Nói xong, ông già nằm đó bất động. Tà Phi cùng với cô gái đi ngang qua người hắn. Rồi nói với nàng đây là kết cục của làm việc xấu, ngươi biết chưa? Đệ tử hiểu rồi. Bạch Hàn Tuyết và Diệp Tiên Nhi đang nấu ăn cùng nhau, Diệp Thiên giật thoải mái nằm trên ghế sofa đã hơn một tiếng rồi. Thật đáng kinh ngạc, hai ngày trước, ba người họ sẽ không bao giờ xuất hiện trong cùng một không hình, nhưng bây giờ, hai người phụ nữ tuyệt vời này lại đang cùng nhau nấu ăn cho mình, có tin được không một người là bạn gái của hắn? Lần trước khi cả ba người cùng ở trong căn nhà này cũng là lần mà Diệp Thiên Dật hạ thuốc. Có vẻ như người chiến thắng cuối cùng vẫn là Diệp Thiên Dật, tất nhiên là Diệp Thiên Dật sau khi được thay thế bằng một con người khác. Tiên Nhi, tối nay đi xem phim đi. Bạch Hàn Tuyết vừa nói vừa cắt sau. Được rồi, ta đã không xem một bộ phim nào trong vòng một năm nay rồi. Diệp Tiên Nhi gật đầu. Lúc này, điện thoại di động của Diệp Thiên giật vang lên, hắn nhìn lướt qua, hóa ra là tin nhắn của thần tiên tỷ tỷ gửi đến, Nàng ấy là loại người không thích nói nhiều, hỏi thẳng Diệp Thiên giật phim điện ảnh là cái gì vậy? Rõ ràng là nàng ấy đã nhìn thấy được từ này ở đâu đó. Hai mắt Diệp Thiên giật sáng lên. Đưa thần tiên tỷ tỷ đi xem phim. He he he, lại có thể lừa bảo bối rồi. Ngày đó 10 triệu mà Bạch Chính Nguyên chuyển tới, Diệp Thiên Giật đã trực tiếp chuyển 5 triệu qua cho nàng, chị gái này biết tiêu tiền lắm, vẫn là phải để nhiều tiền trong tay của nàng cũng tiện hơn. Sau đó Diệp Thiên Giật giải thích ngươi có thể hiểu nó như là một chiếc tivi khổng lồ. Đưa ta đi. Tối nay ta sẽ đến tìm ngươi. Được. Sau đó Diệp Thiên Giật vui sướng vươn vai. Thoải mái quá, lúc đó sẽ được ngồi với thần tiên tỷ tỷ, biết đâu lại được nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng ấy. He he he. Lúc này, Diệp Tiên Nhi và Bạch Hàn Tuyết mang đồ ăn lên. Tiểu Giật, ăn tối thôi. Đến đây. Không có cuộc sống nào hạnh phúc như thế này. Sao, ngon không? Diệp Tiên Nhi hỏi. Ngon lắm, món chị làm là ngon nhất. Diệp Thiên Giật lầm bầm nói, ngay sau đó hắn ta giật mình nhận ra, bản năng muốn sống sót khiến hắn ta nói thêm chỉ có tài nấu nướng của Hàn Tuyết bé bỏng nhà ta mới có thể so sánh với ngươi. Hừ, may mắn thay ta đây vẫn phản ứng kịp thời. Bạch Hàn Tuyết sau đó nói tối nay đi xem phim đi. Hả? Diệp Thiên Giật choáng váng. Chà, các ngươi hẹn xem phim đừng có trùng như vậy được không? Ngay lúc đó, trong đầu của Diệp Thiên Giật quay mòng mòng như trong trống, phải đi xem cùng ai đây? Bên nào cũng muốn đi, cuối cùng Diệp Thiên Giật lại chọn tiên nữ Mộ Thiên Tuyết, vì sao hắn đang lên kế hoạch muốn lừa thêm chút đồ tốt nữa? U, V, K, W, W, M. Tối nay ta tình cờ có chuyện. Một người bạn rủ ta đi chơi và ta cũng đã nhận lời rồi. Đừng lo lắng, ta sẽ không đi lêu lổng và không đi cờ lúc đâu. Ta đã hoàn lương rồi, ngày mai đi được không? Diệp Thiên Giật nói.